Con chân cầm theo chiếc làn dúi cho chị Xuân rồi gắt. Mày nhớ đấy, để khách nó mà bắt gặp làm cậu mày mất mặt là mày chết đấy nha. Chị Xuân vâng dạ rồi dìu cụ Hà về căn buồng của mình ở sau nhà. Sau lưng vẫn còn vọng lại tiếng rít của đứa con dâu. Đang yên đang lành thì mò lên làm gì không biết. Ông Liệu mà tống bà ta về quê đi. Cô Hà bước những bước khó nhọc mà chẳng còn lòng dạ nào. Đôi mắt mù dở nhòa đi vì nước mắt. Cô ngồi xuống chiếc giường gỗ của chị người làm mà đần mặt. Tiếng hỏi han của chị Xuân cụ nghe chẳng rõ. Một lúc lâu sau có tiếng xe hơi đã đến, kèm theo đó là tiếng ồn ào nói chuyện xôn xao đi đầu cổng. Cô Hà xin chị Xuân địa chỉ nhà con gái thứ hai rồi gấp vội mảnh giấy nhét vào cặp quần. Chị Xuân mau chóng trở ra chuẩn bị bàn cỗ, nhưng lại sợ cụ Hà mò lên nhà trên cho nên đã y lệnh chủ bà lấy cái khóa đồng to bản khóa ở bên ngoài. Bữa tiệc diễn ra ồn ào ở nhà trên, còn lại một mình trong căn buồng chật hẹp. Cụ Hà thương cho thân của mình lắm. Tiết trời tháng 10 nhưng nóng như đổ lửa, căn buồng lại lợp bằng mái tôn cho nên nóng như thiêu đốt. Cụ Hà ở trong cái không gian hầm mập đó mà không một tiếng kêu ca, sợ nếu để quan khách phát hiện ra thì khổ cho con mình. Nghĩ vậy cho nên cụ chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Nhưng tuổi già chẳng chịu được bao lâu, lại thêm từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng. Đã vậy mùi thức ăn ở nhà trên bay ra ngào ngạt, làm cơn đói cơn khát của cụ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Cụ Hà lục tục bước xuống giường định gõ cửa thì chị Xuân cũng trở vào lúc đó. Trên tay là một đĩa xôi cùng với cốc nước lọc. Cánh cửa vừa mở ra thấy cụ Hà toàn thân mồ hôi túa ra như tắm. Chị Xuân thương cảm dìu cụ lên giường rồi nói. Khách đông lắm cụ ơi, con lấy trộm được đĩa xôi với cốc nước cụ ăn cho nó đỡ đói lắm. Cụ ăn nhanh lên kẻo cô cậu biết là con chết đấy. Không để cho chị Xuân thúc giục lần thứ hai, cơn đói khát đã cào cấu gan ruột cụ từ lâu. Cụ Hà cứ như vậy tay trần bốc xôi đưa vào miệng. Cụ ăn đến mức nghẹn trợn cả mắt. Chị Xuân hoảng quá đưa cốc nước cho cụ. Sau khi cơn nghẹn qua đi, cô đã tỏng hết đĩa xôi vào trong mồm nhai ngồm ngoàm. Đĩa xôi to vật mà cụ bốc mấy bốc đã hết nhẵn. Chị Xuân thương cảm cố giấu tiếng thở dài rồi cầm cái đĩa đứng lên rồi bảo. Cụ đừng có đi đâu nhá, con phải lên nhà trên cho cô cậu sai bảo. Cô Hà nắm tay của chị Xuân nức nghẹn lên mấy hơi, đoạn cất tiếng thều thào nói. Con ơi, đừng khóa cửa. Để hé hé ra một tí, nóng quá cụ không có chịu được. Chị Xuân gật đầu xin phép đi ngay. Trong gian sảnh sang trọng của căn biệt thự, tiếng cụng ly leng keng, mùi thịt nướng thơm phức vẫn bay lên đều đều. Cô Hà ngồi bạc mặt trên giường rồi lầm lũi tiến ra ngoài. Cô men theo hông nhà tính bỏ sang nhà con gái thứ hai. Phần vì sợ quan khách phát hiện ảnh hưởng đến con trai, phần vì sợ chị người làm bị quở trách cho nên cụ đi nhanh lắm. May mắn làm sao nơi bức tường có dàn hoa giấy lại lộ ra một lỗ chó chui. Cụ Hà ngoái nhìn ra vào căn nhà rồi ứa hai hàng mắt, đoàn quỳ xuống chui qua cái lỗ chó. Khổ nỗi cái lưng còng dạp của cụ khó nhọc lắm, tường gạch cào lên tấm lưng làm chảy xước hết tấm áo mỏng. Cụ Hà phải vặn vẹo khó nhọc lắm, mặc cho đầu gối và tấm lưng gầy rơm rớm máu của cụ. Cô vẫn nhất định cố gắng chui ra ngoài. Cô giấy đạp hệt như một con chó phải bà. Hơn chục phút sau mới đồm cồm đứng dậy. Cô Hà ôm ghì lấy làn cói rồi ngoái nhìn căn biệt thự xa hoa của con trai qua tấm hàng rào rồi cắn răng bước ra ngoài hương lộ. Ông xe ôm tốt bụng thấy cụ thất thểu bước đi thì áp sát hỏi mấy câu. Sau khi thủng câu chuyện, ông xe ôm chửi đồng mấy câu rồi y địa chỉ mà chị Xuân ghi trên giấy cho cụ mà chở cụ đến nơi. Ông xe ôm chẳng lấy đồng nào còn cho thêm cụ cái bánh đa lót lòng. Ông xe ôm vừa khuất dạng nơi đầu ngõ thì cũng là lúc con Kha, đứa con gái thứ hai của cụ Hà về tới nhà. Thoáng thấy bóng của mẹ mình đang lấm lem đất cát, con Kha chẳng thèm mời cụ Hà vào nhà mà kéo luôn ra một góc khuất rồi rít lên. Trời ơi, sao bà lại mò lên đây hả? Bà không biết là nhà chồng tôi là dân ngành y và nổi tiếng sạch sẽ. Bà ăn mặc thế này để bôi cho chất chấu vào mặt thôi hả? Đi về ngay đi. Cụ Hà bị con gái kéo giật người thì hoa mắt. Sau mấy giây định thần, cụ thều thào nói. Mẹ, mẹ không cố ý. Mẹ nhớ con quá cho nên đến thăm. Mẹ mang cho con hai chục trứng này, trứng gà đẻ đó. Con vẫn thích ăn trứng gà nhất mà. Con Kha gạt tay làm cái làn che đổ ụp xuống. Trứng gà vỡ toác nhảy nhụa trên đất. Mấy bơ lạc bắn ra tung tóe. Hai con gà cũng được thể kêu toáng lên. Con Kha nhìn mẹ của mình rồi rít qua kẽ răng. Ngày xưa khác bây giờ khác. Ngày xưa thì vì nghèo cho nên tôi mới phải ăn trứng. Bây giờ có tiền rồi thịt cá đầy ra. Bà để đó mà đám nghèo nàn nhà quê ấy. Thôi không nói nữa. Bà về ngay đi cho tôi nhờ. Hay là tôi quỳ xuống tôi lạy bà mà mới chịu. Người nhà tôi mà thấy thì tôi biết ăn nói làm sao. Cậu Hà rưng rưng nước mắt chưa kịp nói thì tiếng quát tháo ầm ầm đang vọng lại sau lưng. Tiên nhân cha cái con mất dạy. Mẹ mày lặn lội lên thăm mày mà mày đối xử với bà ấy thế hả? Đồ chó mà. Cụ Hà giật mình ngoái lại, hóa ra đó là ông xe ôm. Thế cụ tội nghiệp nên tính quay lại đưa cho cụ chai nước mới mua ở đầu ngõ. Chứng kiến cảnh đó, ông xe ôm không kìm được lòng mà ra sức xỉ vả. Con Kha cũng chẳng vừa, để mẹ mình về phía của ông xe ôm, làm cho cụ Hà ngã dúi dụi rồi gầm lên. Ốc còn không lo được cho ốc còn đòi bọc thêm rêu. Ông có giỏi thì ông nuôi bà ta đi. Ông xe ôm cay mũi lắm tính lao lên cho đứa con gái bất hiếu mấy cái bạt tai. Nhưng cụ Hà cố níu ông lại rồi van vỉ. Thôi ông à, tôi xin ông tôi lại ông, để tôi về. Nói rồi cụ Hà rưng rưng khóc rồi lầm lũi tiến ra ngoài đường lớn. Ông xe ôm ném mạnh chai nước xuống đất rồi quay xe ra đi. Ông nói với cụ điều gì đó rồi chiếc xe Honda cũ chở cái thân cỏ của cụ Hà cũng nhanh chóng mất dạng. Chiếc Honda đưa cụ ra bến xe Mỹ Đình để bắt xe đò trở lại chốn quê cũ. Ông xe ôm còn cẩn thận dặn tài xế khi đến bến xe thì bắt xe ôm cho bà cụ Hà về đúng nhà. Tiền nong thì ông xe ôm sẽ trả hết. Lại còn cho thêm tài xế mấy đồng bạc gọi là nhờ gã săn sóc bà cụ khi đi trên đường. Chuyến xe đò đưa thân cò trở về với bao tủi hờn và uất nghẹn. Cụ Hà ngồi gần cửa sổ, mắt vô hồn nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt mà trong lòng tan nát. Các tài xế cũng làm theo đúng lời của ông xe ôm, cho nên mấy tiếng đồng hồ sau, cụ Hà đã có mặt tại căn nhà cũ, nơi mà mấy tiếng trước cụ còn ôm theo bao nhiêu hy vọng. Cụ Hà che chiếc khóa vào trong ổ, âm thanh của cái cửa gỗ với bản lề hen rỉ vang lên. Cụ Hà với tay bật sáng ngọn đèn tròn rồi bò rạp ra cái sập, tay run rẩy thắp lên tuần nhang cho chồng con. Bao nhiêu uất ức tủi phận đến lúc này mới trào ra. Cụ Hà ôm ngực khóc giấm dứt, cô nhìn di ảnh của chồng mà thút thít. Ông à, chúng nó khinh tôi nghèo, chúng nó không nhận tôi rồi ông à. Tôi còn sống làm gì, ông đón tôi với ông Cận ơi. Bất ngờ ở bên ngoài có tiếng chân đi rất mạnh, bà Bền lao vào trong nhà, trên tay lăm lăm cái đòn gánh. Nhận ra cụ Hà, bà Bền há hốc mồm rồi hỏi. Ồ thế sao cụ lại về, tôi tưởng là cụ đang ở thành phố chứ hả? Tôi thấy nhà cụ sáng đèn tưởng quân trộm cướp nó vào cho nên là tôi lao vội sang đây. Mà Hà cứ làm sao cô lại về sớm thế hả? Cụ Hà lau mấy giọt nước mắt làm mặt cười hiền mà đáp. Vâng, tôi về rồi bà ạ. Quý hóa lắm bà ơi. Chúng nó vẫn khỏe, nó cứ nằng nặc giữ tôi lại. Nhưng mà sợ làm phiền chúng nó cho nên là tôi xin về. Đấy, nó còn cho tiền cho quà đi bà này. Nói rồi cụ Hà móc ra một ít tiền rồi chỉ tay vào đống bánh kẹo ở trên sập. Đến giờ phút này cụ Hà vẫn cố gắng giữ thể diện cho những đứa con bất nhân mà không dám kể thật rằng tiền đó là của sử cho và đống bánh kẹo kia là của ông xe ôm thương tình nên mua biếu cụ. Bà Bền vốn là một người đàn bà tinh ý, biết trong chuyện này chắc chắn là có uẩn khúc, lại thấy quần áo của cụ nát bươm nhưng cũng chẳng dám gặng hỏi gì thêm. Bà Bền cũng nói vài câu đãi bôi rồi xin phép ra về. Bước chân ra đến ngoài cổng, bà Bền ngoái lại nhìn tấm thân cỏ đang khóc rưng rức ở trong nhà mà trong lòng dấy lên một nỗi hoài nghi. Bà Bền đoán việc lên thành phố xảy ra một biến cố gì ghê gớm lắm, nhưng ngặt nỗi bà cũng chỉ là phận hàng xóm cho nên cũng chẳng dám hỏi han gì thêm. Nghĩ đoạn, bà Bền trở về nhà cất cái đòn gánh rồi mau chóng tiến sang làng bên

Trên những con đường xuất hiện những câu đối băng rôn khẩu hiệu vô cùng vui vẻ và đẹp mắt. Ấy vậy mà không khí của nhà cụ Hà lại hoàn toàn khác. Từ đầu ngõ đang nghe thấy tiếng hò nhau đập phá, tiếng bố gõ chan chát vào lớp xi măng, tiếng chửi tục của đám thợ thuyền, tiếng gào khàn cổ của con Dương và tiếng quát tháo của vợ chồng Hóa. Chẳng là hôm nay là ngày chúng nó thuê máy xúc và đám nhân công về bốc mả cha mình, mà người anh chết đã lâu năm để giải phóng mặt bằng chuẩn bị sang tên đổi chủ. Con Dương vật vã một hồi cũng không ngăn được quyết định của anh mình, cho nên khóc váng cả lên và cùng chồng bảo nhau dọn bát nhang của cha mẹ và người anh chết sớm về nhà mà thờ. Thành thử rằng trong căn nhà hôm đó, ngoài đám nhân công thì chỉ còn vợ chồng Hóa và con Kha đứng ra chủ trì. Sau khi cho người rời hai ngôi mộ ra sát nghĩa địa ở cuối làng, Hóa dặn dò vợ mình mấy câu rồi lên xe trở về thành phố bàn chuyện làm ăn, tiền thể chuẩn bị trước cái lễ đón giao thừa. Kha cũng lấy cớ bận việc nhà chồng cho nên xin phép cáo lui và mọi việc đành để cho một mình mụ chân coi sóc. Đám thợ thuyền chuyển xong hai ngôi mộ thì cũng đã gần trưa, cả đám lục tục kéo nhau từ ngoài đồng trở về, định bụng nghỉ ngơi ăn trưa để chiều phá nốt căn nhà cho gọn. Làng này lại không có quán ăn sẵn cho nên trước khi rời đi, con Kha đã mua cả một đống đồ ở cái chợ cách đó mấy cây số, giao cho chị dâu là mụ chân để lo liệu cơm nước cho đám thợ thuyền. Nói thêm về khuôn viên của nhà cụ Hà, trước mặt căn nhà là một khoảng sân rậm rạp cỏ dại và xa hơn nữa là một chiếc ao thả cá. Cái ao vốn là nơi cụ Hà trước kia dùng để tắm giặt và lấy nước ăn. Bờ ao là một hàng hoa dâm bụt rất đẹp. Nhận thấy cũng đã gần trưa cho nên mụ chân lục tục trở vào trong bếp để nấu nướng. Nhắc thấy con gái của mình là con Mỹ năm nay lên 8 đang chơi vui vẻ cùng mấy đứa trẻ con ở trong xóm, cho nên mụ bỏ vào trong nhà tranh thủ nấu cơm. Đang nấu dở nồi cơm thì tự nhiên mụ cảm thấy có ai đó đứng đằng sau mình, đang nhìn chằm chằm vào mình. Mụ ngoái đầu lại sau lưng theo phản xạ nhưng chẳng có ai. Mụ chau mày suy nghĩ mấy giây rồi lại tiếp tục quay vào nấu cơm. Nhưng 2-3 lần như thế, mụ đều cảm thấy có ai đó đứng đằng sau mình. Gai ốc của mụ nổi dọc sống lưng, lần này mụ bước hẳn ra bên ngoài bếp và lên tiếng gọi. Mỹ ơi, con có ở trên nhà không đấy? Chẳng có tiếng con bé đáp lại, đám trẻ con cũng đã về nhà từ bao giờ mụ không biết. Ngay lúc đó mụ chợt cảm giác bất an, lòng nóng như lửa đốt. Mụ lao ra ngoài thấy con bé Mỹ, con gái của mụ, đang ngồi treo leo trên tảng đá ở ngoài bờ ao, tay đang với con chuồn chuồn đậu trên đám bèo ở dưới đó. Vốn dĩ trước cái ao nhà của cụ Hà thả rất nhiều bèo cái, vừa để vớt lên nuôi lợn dãy bèo để cá ăn. Vì bèo hay tràn vào khu cầu ao chỗ rửa giấy, cho nên cụ có nhờ người làng làm một cái quây bằng đám lưới ngăn không cho bèo vào. Cho con bé Mỹ ngồi là hòn đá trơn nhẵn bám đầy rêu xanh, mụ chân hoàng hồn lao lại kéo con lên, thì bất ngờ một tảng đá chợt nghiêng và rớt từ từ xuống ao. Mụ vừa kéo giật được con bé ném lên bờ, thì ầm một tiếng nguyên một mảng bờ rào rụp xuống, để lại một đoạn bờ nham nhở, nước dưới ao thì sủn lên sùng sục. Mụ chới với theo dòng nước, nước lạnh buốt ập vào mũi vào miệng của mụ, tay chân của mụ cống lại. Mụ điếng hồn vùng vẫy gắng sức ngoi lên. Bất thình lình lúc đó dưới đáy ao có một cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lấy mụ, rồi nước đen ngòm chẳng thấy gì cả. Mụ hãi hùng trồi lên ngụp xuống, hai chân mụ như bị ai tóm lấy kéo gỉ xuống. Mụ càng cố gắng ngoi lên thì càng bị kéo gỉ xuống. Cảm giác nghẹt thở, ngực bị đè thắt lại như là muốn nổ tung. Cảm giác lạnh tới tận thấu xương làm cho mụ hoảng sợ tột độ. Mụ điên cuồng cố gắng vùng vẫy, nước bùn sộc thẳng vào trong đầy ruột. Bất ngờ bên tai của mụ vang lên tiếng rít đầy giận dữ. Thanh âm đó nghe như là tiếng trẻ con, nhưng âm vang như vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Sao mày dám đập phá bát nhang của cha con tao? Sao mày dám đào mộ quốc mà cha con tao lên hả? Mụ ngạt thở với chút lực tàn, cuối cùng mụ căng mắt nhìn lên trên làn nước đen đặc. Chơi với thêm mấy giây rồi co giật buông thõng hai tay, mắt trợn ngược chết đuối dưới cái ao bèo.